Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1043, viên mãn giải quyết. Nếu ngươi không muốn đợi ở chỗ này, liền nói với ta, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ngươi đi bên ngoài phát triển sao? Triệu Trì nhìn nhi tử nói rằng, ngươi muốn đi ra ngoài xong, ta ủng hộ ngươi. Trên tay ta tiền cũng có thể cho ngươi đi gây dựng sự nghiệp. Nhưng ngươi hiện tại làm thế nào? Có phải là ta nung những người cao phẳng đều bị ngươi lấy ra đi mắng rơi mất? Ta làm sao liền sinh ngươi như thế một tên khốn kiếp đây? Này đến cuối cùng, Triệu Trì âm thanh càng lúc càng lớn. Hỏa khí cũng càng lúc càng lớn. Dáng dấp kia, tựa hồ muốn đem Triệu Âu muốn ăn đi như thế. Triệu Âu bị như thế một trận mắng cũng là bộ mặt tối tăm. Cuối cùng triệt để bạo phát. Ta là con độc nhất của ngươi. Đồ vật của ngươi cuối cùng còn không là của ta. Ta hiện tại lấy chúng nó đổi ít tiền. Trải qua khá một chút sinh hoạt. Lại làm sao? Lại nói, nếu như không phải có tiền. Người những người khoáng vật liêu. Còn có những người cao cấp thổ. Lại từ đâu tới đây? Đi ăn trộm. Đi cướp sao? Ta để ngươi mua sao? Ta hỏi ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngươi hãy thành thật nói với ta sao? Triệu Trì tức giận đến trực vỗ bàn. Lại nói, đồ vật của ta là chính ta. Ta coi như đem chúng nó đều bị đập phá. Cũng sẽ không để cho ngươi một cái. Được được được. Triệu Âu cũng tức giận đến trực cắn răng. Trong mắt bên trong tràn ngập lửa giận vào lúc này. Hắn chú ý tới cửa Mạnh Tử Đào mọi người. Cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng. Lại từ bàn trong ngăn kéo móc ra một khẩu súng. Hướng về Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị xạ kích. Khốn kiếp, đều là bởi vì ngươi. Chấm ngoặc kép chấm than. A, nhìn thấy Triệu Âu lại lấy ra súng lục. Đại gia trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Ngay lập tức một tiếng súng tiếng vang lên. Phát ra tiếng kêu thảm trái lại là trước tiên lấy ra súng lục Triệu Âu. Mà Mạnh Tử Đào bình yên vô sự. Có điều, đây cũng là bởi vì Mạnh Tử Đào trực giác trước tiên cho hắn báo động. Hơn nữa, phản ứng của hắn nhanh. Hậu phát tiên chế, nếu không thì hiện tại nằm xuống chính là hắn. Triệu Âu nắm cổ tay trên đất lăn lộn gào thét. Mạnh Tử Đào đi tới. Trực tiếp điểm hắn mấy cái huyệt vị. Hắn lập tức liền ngất đi. Triệu Trì liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Thấy nhi tử chỉ là hôn mê. Hơn nữa đạt được Mạnh Tử Đào bảo đảm, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, một tấm nét mặt già nua thì có chút trở nên trắng. Triệu Trì vừa nãy kỳ thực rất tức giận. Nhưng mà, dù sao cũng là hắn con trai duy nhất. Nhìn thấy bị thương đều sẽ lo lắng. Hơn nữa vấn đề mấu chốt là, nhi tử trong tay lại còn có súng. Đồng thời muốn đối với Mạnh Tử Đào xạ kích. Tại đây cái quốc gia thiệp thương là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Huống chi còn giết người thất bại. Mặt khác, Triệu Âu cũng bởi vì bán ra cao phẳng đồ sứ phạm vào tội. Mấy tội cũng phạt, tối thiểu cũng đến quan 10 năm đi. Nghĩ đến nhi tử đã hơn 30 tuổi. Ở trong ngục quan 10 năm, cơ bản cũng là phá hủy. Triệu Trì sao có thể không vội. Nhưng mà, hắn hiện ở trong đầu một mảnh trống không? Hoàn toàn không biết phải làm sao mới tốt. Kêu gọi trợ giúp, lại gọi lên xe cứu thương. Đón lấy chính là chờ đợi. Tịch trưởng quỹ, không biết ngươi có cái gì muốn nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, Tịch Chính Chân nói mà không có biểu cảm gì. Nếu đụng với, vậy chỉ có thể coi như ta xui xẻo. Nên như thế nào được cái đó? Thậm chí chuyện khác, các ngươi theo ta luật sư nói đi. Mạnh Tử Đào châm chọc nói. Chà chà, còn có luật sư, Tịch lão bản quá thật là đủ thoải mái. Có điều ta cũng nghĩ không ra. Người Tịch lão bản làm nhiều năm như vậy đồ cổ chuyện làm ăn. Lẽ nào tiền kiếm được còn chưa đủ nhiều? Ta liền buồn bực, ngươi tại sao còn muốn làm như vậy hoạt động? Làm điểm thành thật bản phận chuyện làm ăn chẳng lẽ không được sao? Nhất định phải lấy giả mạo thật. Tịch Chính Chân lạnh nhạt nói. Người kiếm lậu có thể. Ta bán cao phẳng lại có vấn đề gì? Cái nghề này là dựa vào nhãn lực ăn cơm. Bọn họ vừa muốn chiếm tiện nghi. Nhãn lực lại không được. Nào có chuyện tốt như vậy? Tiền lẽ nào là trên trời rơi xuống? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tịch trưởng quỹ, ngươi ở trong nghề này làm nhiều năm như vậy, còn có thể nói ra như vậy cao luận. Ta chỉ có thể nói một tiếng phục. Có điều ta đã nghĩ hỏi ngươi. Người mua cùng người bán địa vị tương đồng sao? Lời nói không êm tai. Người bán trời sinh chiếm cứ có lợi địa vị. Nhất định phải muốn thủ một ít quy củ. Không phải vậy lại như ngươi nói. Lẽ nào tiền là trên trời đi? Tịch Chính Chân lạnh nhạt nói. Được rồi. Người cũng chớ cùng ta nói cái gì đạo lý lớn. Từ xưa tới nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta nếu thất bại, vậy ta liền nhận. Tịch Chính Chân hiện tại bộ dáng này, lại như là lợn chết không sợ nước sôi thang. Xác thực không có gì để nói nhiều. Mạnh Tử Đào cũng không có ý định với hắn sách. Mạnh Tử Đào cùng Tịch Chính Chân đối thoại thời điểm, Tiếu Lợi Khải cùng Triệu Trì nói lên nói. Triệu Trì vào lúc này mới nhận ra Tiếu Lợi Khải, cảm khái thời gian không để lại người. Chỉ chớp mắt Tiếu Lợi Khải cũng có một chút tóc trắng. Có điều, Tiếu Lợi Khải xuất hiện, để Triệu Trì thật giống như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Hắn cũng không kịp nhớ vấn đề mặt mũi. Không nói vài câu, liền nhấc lên nhi tử sự tình. Để Tiếu Lợi Khải hỗ trợ lời nói lời hay. Tiếu Lợi Khải nói cho hắn không cần quá gấp. Chỉ cần Triệu Âu biểu hiện được. Chủ động giao cho, rồi sẽ có biện pháp. Dù cho thật phán thời gian dài, chỉ cần hắn ở bên trong biểu hiện được, cũng có thể giảm hình phạt. Chỉ bằng Triệu Âu thái độ, ăn 2 năm khổ cũng có thể làm cho hắn thật dài trí nhớ. Cũng không phải chuyện xấu. Chủ yếu nhất, Triệu Âu không giống người khác. Sau khi ra ngoài không cần vì là công tác nhọc lòng. Mạnh Tử Đào đi tới. Hắn cũng cùng Tiếu Lợi Khải là tương đồng ý kiến. Tất cả những thứ này tất cả đều cần nhờ chính hắn. Người coi như thao nát tâm. Nếu như hắn khư khư cố chấp, không biết hối cải, sau khi ra ngoài, hay là muốn lần thứ hai phạm tội, ai, hy vọng hắn có thể hấp thụ giáo huấn đi. Triệu Trì cũng biết đây là lẽ phải. Thật dài địa thở dài một hơi. Triệu sư phụ, ta nghĩ hỏi một chút. Loại này cao phẳng xứ, ngươi làm bao nhiêu kiện? Mạnh Tử Đào lấy ra bức ảnh đưa cho Triệu Trì. Triệu Trì tiếp nhận bức ảnh nhìn xuống. Nói rằng, đây là đặc cấp xứ. Ta tổng cộng làm sắp tới 20 kiện. Ta đều đặt ở phòng thu gom bên trong. Lẽ nào toàn bộ bị hắn đều lấy ra đi bán? Chúng ta có thể hay không cùng đi nhìn? Được, ta mang bọn ngươi đi. Mạnh Tử Đào để Lữ Ích Thanh bọn họ vào lúc này nhìn Tịch Chính Chân cùng Triệu Âu, ba người bọn họ đi tới nhà kho. Triệu Trì một bên mở ra phòng thu gom cửa lớn, vừa cười khổ nói, con không dạy lỗi của cha. Việc này nói cho cùng vẫn là chính ta có vấn đề. Mấy tháng này đều bận bịu nghiên cứu, vẫn cũng không đến nhìn những này đồ sứ. Nếu như sớm chút thời gian phát hiện, cũng sẽ không phát sinh hiện tại chuyện như vậy. Tiếu Lợi Khải nói rằng, lão Triệu ngươi cũng đừng quá tự trách. Lời nói không êm tai. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, người luôn có bất cẩn thời điểm. Lại như ta, năm ngoái cũng gặp phải chuyện như vậy. Nếu không là Mạnh lão bản hỗ trợ, ta so với ngươi đau đầu hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, đoàn người đi vào phòng thu gom. Không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Trì nói đặc cấp sứ phần lớn đều mất rồi. Chỉ còn dư lại 3 cái đặc biệt xuất chúng cao phẳng sứ. Hay là vì treo giá. Thấy tình hình này, Triệu Trì vừa tức giận, lại bất lực, nhìn trống trơn hàng giá thật lâu không nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.